Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 883. Yêu sâu bao nhiêu liền ăn đi. Ngươi muốn sao trực tiếp giết ta? Muốn sao nói cho ta biết cái kia song mã vĩ nữ hài tử vị trí? Dương Hạo Thiên đối Ngụy Thường giận dữ hét: Lão tử hiện tại đã không sợ chết, muốn thế nào chơi liền thế nào chơi, không sẽ chết à? Không có hệ thống phụ trợ, ta con bà nó cận kề cái chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao? Ngụy Thường nhàn nhạt hỏi. Không biết tại sao, Dương Hạo Thiên cảm giác nam nhân này tựa hồ che chở cái kia song mã vĩ nữ hài tử. Chẳng lẽ là cha nàng? Rất có thể, nhìn cái này số tuổi cũng kém không nhiều. Nếu thật là lão ba lời nói, cái kia chính là trời cũng giúp ta. Dương Hạo Thiên linh cơ nhất động, bởi vì ta yêu nàng. Ngụy Thường nghe được Dương Hạo Thiên lời nói, ánh mắt dần dần mở rộng, giống như trông thấy quỷ giống như. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngụy Thường chấn kinh. Nam nhân này nửa đêm xông Vô Hư Đế Quốc hoàng cung, chính là vì hướng Diệp Tử Tử thổ lộ sao? Ta đi. Thiếu niên ngưu bức a. Dương Hạo Thiên rất rõ ràng nhìn thấy chấn kinh. Đây là một cái đến từ phụ thân chấn kinh. Không sai, ta yêu nàng, sở dĩ ta đến. Vô luận phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt vẫn là Học Hổ Long Đàm, ta Dương Hạo Thiên vì ái phong cuồng. Dương Hạo trời có chút ngưỡng vọng, vừa vặn hiện lên 45 độ sừng, tựa hồ như nói một khối tình si cố sự, có thể khiến người ta thúc nước mắt. Quẹ trong không khí đột nhiên nôn khan một tiếng. Dương Hạo Thiên nhếch miệng, vừa mới nói tựa hồ có chút quá buồn nôn. Nhưng là vì hồng bao, buồn nôn liền buồn nôn đi, dù sao cứ như vậy, liền chết đều chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Thường chợt cười to một tiếng. Tiểu huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi, nàng vị trí ở nơi nào? Thật sao? Dương Hạo Thiên lập tức kích động. Không hổ là nhạc phụ đại nhân a, quả nhiên sáng suốt rất nhiều. Đương nhiên, nhưng là ta muốn nói, ngươi yêu nàng sâu bao nhiêu? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Ta, Dương Hạo Thiên còn chưa nói xong, Ngụy Thường liền đem nó cắt ngang, một cái tay luồn vào đũng quần lục lọi. Nhìn thấy càng ngày cha vợ cái này động, Dương Hạo Thiên có chút thất thần. Ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Cái này động cũng quá qua loa đi. Chỉ gặp Ngụy Thường một thanh móc ra một cái đại trùng tử. Này tiếp xúc chân giống như ngô công, khoác trên người lấy hắc sắc giáp xác, cái trán hai cái xúc tu, mi mắt rất nhiều, nhưng rất bé nhỏ, nếu có mộ tập hoảng sợ chứng người nhìn thấy những này đôi mắt nhỏ nhìn, khẳng định sẽ có loại nôn mửa cảm giác. Những này đôi mắt nhỏ nhìn không có quy củ chuyển động, toàn bộ gương mặt tất cả đều là đôi mắt nhỏ nhìn, để cho người ta run rẩy a. Dương Hạo Thiên từ cho là mình rất gia châu, dù sao cũng là đấu tôn a, nhưng nhìn đến cái này côn trùng cũng không nhịn được muốn ói. Đây là trên thế giới buồn nôn nhất côn trùng, cái này gọi ức trùng, thân thể không độc vô hại, tuy nhiên tướng mạo có chút làm người buồn nôn, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm. Ngụy Thường khẽ cười nói, trong tay ức trùng tối thiểu có hai bàn tay lớn nhỏ, giống như một cái con nít cũng sẽ không như thế buồn nôn. Dương Hạo Thiên can huệ một chút, hay nói mùi vị không tệ, quỷ tề hội ăn cái này chơi dạng. Ngụy Thường đem ức trùng duỗi ra, nhẹ nói, Đường, ngươi yêu nàng sâu bao nhiêu, liền ăn đến có bao nhiêu sạch sẽ, ta liền sẽ đem vị trí nói cho ngươi, mà lại cam đoan sẽ không có người ngăn cản. Yêu nàng sâu bao nhiêu, liền ăn đến có bao nhiêu? Dương Hạo Thiên bỗng nhiên hối hận, còn không bằng bị quật một lần, coi như làm cái châu Á buộc chặt cũng nhận, nhưng là ăn cái này chơi dạng, các ngươi là nghiêm túc sao? Ăn khác không được sao? Dương Hạo Thiên yếu ớt hỏi. Thời cơ cho ngươi, ngươi tốt nhất đem nắm chặt, không phải vậy hôm nay, hắc hắc, Ngụy Thường trầm thấp nói ra. Trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo vị đạo. Theo Ngụy Thường lại nói ra, Dương Hạo Thiên sắc mặt rất khó nhìn, thứ này nhìn lấy liền buồn nôn, thế nào ăn được a? Đây quả thực tựa như một cái cỡ lớn phân trùng a. Trên hư không, một đám thuộc hạ đều tại, dù là liệt cốt đều tại, còn có tuyệt thiên bọn người, cũng là trừ Diệp Tử Tử. Ta dựa vào, Ngụy Thường lại cầm làm người buồn nôn đồ, vật đi ra. Liệt cốt nhịn không được đậu đen rau muống. Chúng ta đoán xem, người này có thể hay không đi. Như thế nào, Brett lên tiếng nói ra. Nghiền ngẫm 10 phần, hẳn là sẽ không ăn đi. Quá ác tâm, Tử Sam nói thầm một tiếng. Đều không muốn đi nhìn này côn trùng. Ta cũng cảm thấy, nếu quả thật ăn, đây tuyệt đối là chân ái. Tầm Phương thì thào nói ra, thứ này đừng nói ăn. Nhìn lấy liền thẳng tuyệt vọng, Lữ Lữ than nhẹ một tiếng, gia hỏa này thật sự là đáng thương a. Đúng vậy a, vậy mà ưa thích Diệp Tử Tử. Ta thiên a, vẫn yêu bên trên, đấu phù thế không thể nào hiểu được a. Diệp Tử Tử cũng là cái hỗn thế ma vương, cảm giác con hàng này hội bị đánh chết. Tốt có ý tứ a. Thật hiếu kỳ Diệp Tử Tử biểu lộ. Khai Vân rất ngạc nhiên, đợi chút nữa Diệp Tử Tử là cái gì phản ứng, đột nhiên có cái nam nhân nói yêu nàng, ngẫm lại đã cảm thấy thật có ý tứ. Nguyệt Hoa ngược lại là mang theo ý cười nói ra, bất quá nam nhân này vẫn rất có dũng khí, biết một con đường chết còn tới tìm Diệp Tử Tử, can đảm lắm, thất phu chi dũng a. La Hầu khẽ cười nói. Trong tay quạt giấy chậm rãi lay động, phía dưới Dương Hạo Thiên cũng không biết mình mọi cử động bị nắm giữ lấy. Lúc này nội tâm tại điên cuồng giãy giụa, quyết định nhanh một chút đi, ăn người liền có thể qua. Ngụy Thường vỗ vỗ ức trùng đầu, ý cười 10 phần, ta thật không thể đổi một cái sao, người thật muốn đổi một cái sao, Ngụy Thường mang theo hỏng. Cười hỏi. Nhìn thấy Ngụy Thường cái này cười xấu xa, Dương Hạo Thiên lập tức lắc đầu. Không cần, không cần thay đổi, ai biết người chờ chút thay cái càng thêm buồn nôn thế nào xử lý. Nơi này liền không có một người bình thường. Ta ăn, Dương Hạo Thiên quyết định chắc chắn. Vì đạt được hồng bao, mình đã càng ngày càng không điểm mấu chốt. Rất tốt, có thể thấy được người yêu thương thật rất sâu. Ta thâm cài rắm, qua con bà nó yêu thương, lão tử chỉ muốn cầm tới hồng bao mà thôi, vì hồng bao lão tử có thể các loại cầm, không có không điểm mấu chốt cầm. Tiếp được, Ngụy Thường cầm trong tay ức trùng ném Dương Hạo Thiên, đứng trong hư không mọi người vô ý thức ngửa ra sau. Tựa hồ muốn ném cho mình giống như, liền cả một đám thuộc hạ đều có phản ứng như vậy. Dương Hạo Thiên cũng giống như vậy, nhưng là không thể không đưa tay bưng lấy. Cái này thổi phồng cảm giác da đầu đều run lên. Vô số tiếp xúc chân trong tay bò sát, nhất là ức trùng đối với mình nhìn. Này vô số mi mắt để cho người ta bôn hội. Dương Hạo Thiên trái tim thật đau a. Cái này giáp xác còn có mau mau. Trời ạ, còn mang lông. Dương Hạo Thiên thậm chí có thể tưởng tượng ra được. Chỉ cần chờ một chút cắn một cái, này chất lỏng màu xanh biếc hội bão tố đi ra, hoặc là còn lại dịch thể, dù sao cũng là buồn nôn đồ, vật, ta có thể hay không nướng chín lần nữa, Dương Hạo Thiên yếu ớt hỏi. Nướng chín liền không có dinh dưỡng, ăn sống đối thân thể tốt, tốt cái rắm, người lão già này, hỏng vô cùng, Dương Hạo Thiên thở dài, nhìn trong tay ức trùng. Đến cùng là bắt đầu lại từ đầu ăn, vẫn là từ cái mông bắt đầu ăn, nội tạng có thể phun ra đi. Dương Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi, không thể, đây chính là đại bổ đồ, vật. Ngụy Thường khẽ cười một tiếng, ức trùng đúng là đại bổ đồ, vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.